Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, ta tư chất ngu dốt. Chỉ có thể trị liệu nghi nan tạp chứng. Ung thư gì ở đó. Hắn cảm giác đời này đều không tức giận như vậy qua. Nói cách khác, hắn bây giờ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều đang bị chú ý, bị phóng đại, bị quá phận giải độc. Nếu như xuất thủ cứu giúp, như vậy thì tương đương với chứng thực mình cùng Lý Chính Nam quan hệ. Như vậy thì cùng buôn lậu thuốc phiện, kéo không rõ quan hệ. Cái này đối hắn tương lai phát triển đại đại bất lợi. Nhưng là nếu như thờ ơ lạnh nhạt, như vậy lại sẽ để huynh đệ thất vọng đau khổ. Như vậy hắn mấy năm này tích lũy thế lực liền sẽ sụp đổ không còn tồn tại. Cái này khiến hắn hết sức xoắn suýt. Hắn nên làm cái gì? Sau đó, lại có một chiếc điện thoại đánh vào. Giang Nhược Hải xem xét. Trong lòng cả kinh, lập tức nhận, thanh âm cung kính nói. Cha, đầu bên kia điện thoại truyền đến nặng nề lại nghiêm nghị thanh âm. Lập tức cho ta phát biểu tuyên bố. Biểu thị cùng Lý Chính Nam quan hệ bình thường. Cũng không phải là như Internet truyền lại nói quan hệ thân mật. Đối với chuyện này không biết chút nào. Giang Nhược Hải trong lòng lại kinh ngạc thêm một lần. Vội vàng nói. Cha, Tiểu Tam là hảo huynh đệ của ta. Hơn nữa hắn là làm việc cho ta mới xảy ra chuyện. Ngươi làm sao để cho ta bán đứng hắn? Ta là tuyệt không buông tha huynh đệ của ta. Bên kia thanh âm vẫn như cũ nghiêm khắc. A Hải, bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi là chúng ta Giang Thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Trên thân nhất định phải quang minh vĩ đại. Nếu là ngươi và buôn lậu thuốc phiện dính líu quan hệ, ngươi để những người khác cổ đông làm sao nhìn ngươi? Ngươi để người của tập đoàn làm sao nhìn ngươi? Ngươi để chính phủ làm sao đối đãi? Nếu như ngươi còn muốn làm Giang Thị tập đoàn người nối nghiệp, như vậy thì phải nghe ta nói, rũ sạch cùng hắn quan hệ. Không cần quản chuyện này, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nếu như làm không được, ngươi liền không cần đến gặp ta. Điện thoại bị dập máy, Giang Nhược Hải trên mặt thanh lục đan xen, vô cùng khó coi. Một bên khác, Giang Bắc Thị, không người bờ biển, Lâm Bắc Phàm cùng Diệp Vô Đạo ở chỗ này ngốc rất lâu. Vừa đi vừa nói, liền xem như bảo tiêu cũng cách thật xa. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Diệp Vô Đạo đốt một điếu thuốc, nói tiếp, hiện tại, cái kia Lý Chính Nam đã hãm vào. Giang Bắc Thị chính đang nghiêm trị buôn lậu thuốc phiện. Coi như hắn thân phận đặc thù, coi như hắn là vô tội cũng phải lột ra. Về phần phía sau màn chân chính hắc thủ, ở phía xa Ma Đô Giang Nhược Hải, hiện tại cũng gây một thân tao, phiền phức quấn thân, nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta xem hắn phẩm cách, nói không chừng cuối cùng sẽ còn bỏ xe giữ tướng. Có thể nói, chuyện này cơ bản đã có một kết thúc. Star TV sẽ nghênh đón khó được thời kỳ phát triển. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, sau đó hỏi, cái kia Chu lão đại sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Dù sao Lý Chính Nam nếu là không ngu ngốc, chí ít sẽ nghĩ tới Chu lão đại nơi đó. Vậy thì phiền toái, cái này ngươi có thể yên tâm. Chu lão đại có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại, nhiều đầu óc, kỳ thực cảnh liền là hắn báo, hơn nữa còn bị cắn ngược lại một cái, lấy người bị hại thân phận nói hắn bị lừa gạt hút độc. Căn kia xì gà còn thành bằng chứng. Còn có những ngày này, Lý Chính Nam thường xuyên tiếp xúc thế giới ngầm người, đều bị lưu lại chứng cứ. Những cái này chứng cứ cũng thành lên án hắn chí mạng điểm. Diệp Vô Đạo cười hắc hắc, nói đến cùng, cái kia Lý Chính Nam vẫn là quá non nớt, tự cho là rất thông minh, cao cao tại thượng, nhưng là cái kia một ít kỹ lưỡng chỗ nào đấu qua được những cái kia sờ soạng lần mò từng bước một. Bò lên lão đại, Lâm Bắc Phàm cảm khái một tiếng, xác thực, vĩnh viễn không thể nghĩ đến những cái kia từ tầng dưới chót lăn lộn ra đến người. Bọn hắn năng lực so người khác tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Lúc nào đem ngươi hố ngươi đều không biết. Bất quá, ngươi có thể để cho đám người này ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Càng thêm giải thích ngươi bản sự. Nhìn đến, ta tìm ngươi đi giải quyết chuyện này liền là đã tìm đúng. Ta rất hài lòng, tất nhiên hài lòng. Vậy ngươi có thể hay không? Hắc hắc, Diệp Vô Đạo xoa xoa tay. Khẩn trương nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm im lặng nói. Không cần nhìn ta như vậy. Ta biết ngươi tâm tư. Sự tình ngươi đều làm xong. Ta đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nhìn ngươi như vậy gấp gáp. Vậy bây giờ chúng ta liền đi đi. Ai? Được rồi. Diệp Vô Đạo hưng phấn nhảy lên. Kích động nói. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Hai người bọn họ đơn độc xuất hành. Không có mang bảo tiêu. Diệp Vô Đạo lái xe. Đem Lâm Bắc Phàm dẫn tới một đống thông thường nơi ở lầu nhỏ. Diệp Vô Đạo cùng hắn muội muội ở tại lầu 6. Cửa vừa mở ra. Lâm Bắc Phàm liền thấy một cái ước chừng 16-17 tuổi. Thoạt nhìn nhu nhược đồng nhan thiếu nữ. Chính ngồi trên xe lăn cộc cộc cộc đập máy tính. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống đến rất yên tĩnh. Diệp ca, ngươi trở về. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo trở về. Thiếu nữ rất kinh hỉ. Rời đi bàn máy tính. Đẩy xe lăn đi qua. Nhưng là, nhìn thấy Diệp Vô Đạo sau lưng Lâm Bắc Phàm. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Lập tức dừng lại. Rụt rụt cái đầu nhỏ, cúi đầu, thanh âm yếu ớt nói, ca, Diệp Vô Đạo kích động nói, tiểu vũ, giới thiệu cho ngươi, hắn liền là Lâm Bắc Phàm, là ta cho ngươi tìm đến có thể trị hết ngươi bàn chân thần y. Từ nay về sau, ngươi liền có thể đứng lên, hài lòng hay không, kích động hay không, thiếu nữ cũng không có khai tâm, cũng không có kích động. Ngược lại hoài nghi nhìn xem Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng hỏi, ca, hắn thật có thể chữa cho tốt chân của ta sao? Ngươi xem hắn còn trẻ như vậy, Diệp Vô Đạo trong lòng có một tia tâm thần bất định. Dù sao hắn cũng không thấy tận mắt Lâm Bắc Phàm làm sao cứu người. Cái này năng lực vẫn tồn tại rất lớn chiết khấu, thế là cùng muội muội cùng một chỗ mong đợi nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, tự tin nói, trong thiên hạ, dám nói nhất định có thể chữa cho tốt chân ngươi người. Trừ bỏ ta bên ngoài không có người khác. Tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ca của ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa đứng lên. Thiếu nữ sắc mặt hồng, không phải xấu hổ, mà là tức giận, ngươi kêu ai tiểu muội muội? Ta gọi Lâm Vũ Đồng. Năm nay 22 tuổi, Giang Nam Đại học sinh viên năm thứ tư, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng học tỷ, Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm mộng bức, ngươi cư nhiên đã 22 tuổi, hơn nữa còn là ta học tỷ, hoàn toàn nhìn không ra. Xác thực, trước mắt ngồi trên xe lăn thiếu nữ không chỉ có được một bộ đồng nhan khuôn mặt, hơn nữa dáng người thoạt nhìn khéo léo đẹp đẽ. Ai nhìn đều tưởng rằng là tiểu muội muội. Lâm Vũ Đồng ảm đạm cúi đầu xuống, không nói gì. Diệp Vô Đạo giải thích, tất cả đều là cái kia chứng bệnh nháo. Cái kia chứng bệnh không chỉ đoạt đi muội muội ta đi lại năng lực, khiến cho muội muội ta phát dục chậm chạp, cho nên mới thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm giật mình, sau đó tự tin nói, không quan hệ, có ta ở đây, từ nay về sau ngươi liền cáo biệt quá khứ, có thể giống người bình thường một dạng dùng hai chân bước đi, tự do chạy nhanh, còn có thể giống nữ nhân một dạng đi ra ngoài dạo phố trang điểm, coi trọng cái gì liền mua cái gì, sau đó nhường ngươi Diệp ca ca cho ngươi thanh toán. Lâm Vũ Đồng phốc một tiếng bật cười, sau đó lén lén nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Vô Đạo. Mặt ửng hồng cúi đầu, Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, nhìn đến vị này học tỷ đối với vị này binh hoàng có chút ý tứ. vị này binh hoàng tựa hồ cũng thế. Hết lần này tới lần khác hai người đều không có đâm thủng tầng da này. Vậy liền có ý tứ, cần phải có cái gì chuẩn bị sao? Diệp Vô Đạo kích động hỏi. Cái gì cũng không cần, chỉ cần bằng ta trên tay châm đã đủ. Lâm Bắc Phàm 10 phần tự tin nói, từ trong túi móc ra một hộp mới vừa mua không bao lâu ngân châm. Tất nhiên muốn giả thần y, muốn giả quỷ môn truyền nhân, đương nhiên phải có điểm trang bị a. Tay nắm lấy ngân quang lóng lánh ngân châm, Lâm Bắc Phàm trang bức, ta truyền thừa quỷ môn thập châm, nhất châm khử hàn, nhị châm lui nhiệt, tam châm sinh thịt, tứ châm liền gân, ngũ châm tẩy tủy, lục châm nối xương, thất châm trừ ác, bát châm tục mệnh, cửu châm hoàn hồn, thập châm nghịch sinh tử. Cho nên có ta ở đây, người nhất định có thể một lần nữa đứng lên bước đi. Diệp Vô Đạo hai người bị thổi mộng, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bắc Phàm, một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ. Cái này quỷ môn thập châm, nghe thật lợi hại, mạo muội hỏi một chút, ngài hiện tại học được thứ mấy châm, đạt đến cái gì trình độ, thật có thể chữa cho tốt muội muội ta chân sao? Diệp Vô Đạo cung kính hỏi. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn trả lời, ta tư chất ngu dốt, sống 18 năm, đến bây giờ mới học được đệ bát châm, còn có cuối cùng 2 châm sống chết không học được, chỉ có thể trị liệu một chút nghi nan tạp chứng, ung thư a rồi đó, thật sự là hổ thẹn tổ tiên. Diệp Vô Đạo, ngoặc kép, Lâm Vũ Đồng, ngoặc kép, đại ca, người đây quả thật là khiêm tốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.